Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 974, ta muốn đại khai sát giới, góc truyện audio.com, ánh mắt Sở Dương rất là phức tạp nhìn vị tôn đại công tử này, thầm nghĩ, nếu là Hàn lão ca tự mình đối mặt loại tình huống này, có thể hộc máu hay không? Gia hỏa này, cho dù không có mấy chục tuổi cũng có mấy chục cân đi. Không có chút điểm kiến thức cũng nên có chút điểm thưởng thức chứ. Loại thưởng thức này người thường cửu trọng thiên cũng có thể lanh lảnh đọc thuộc lòng. Mặt hàng này vậy mà. Không biết, hơn nữa loại thân phận ngọc bài này, tuyệt đối không ai dám phỏng chế. Nghe nói có một lần một vị cao thủ phòng ngừa một khối tác uy tác phúc chỉ là 2 ngày, liền bại lộ rồi, chấp pháp giả trong thiên hạ coi là kẻ địch chung. Pháp tôn đại nhân tự mình hạ lệnh, 9 đại thể gia một nhà nào dám bao che, một mực diệt trừ. Loại mệnh lệnh này, có thể nói là trực tiếp chấn động cửu trọng thiên. 9 đại gia tộc quả nhiên không chịu vì việc này đắc tội pháp tôn, vì thế trong vòng 3 ngày, đầu người nọ đã bị chặt xuống, sau khi dùng vôi ngâm bảo tồn, du hành toàn bộ cửu trọng thiên thị chúng. Từ đó về sau, cũng không có dám làm như thế nữa. Nhưng vị công tử ca này của tôn gia, vậy mà không biết. Loại siêu cấp não tàn này, dù là Sở Diêm Vương 2 kiếp làm người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là một bài thơ, Sở Dương vẻ mặt quái dị hỏi. Phải Tôn Đoạn Mặc kinh ngạc nhìn hắn, lập tức tỉnh ngộ nói. Chẳng lẽ là một bài thơ giấu đầu, nói xong lại cúi đầu nghiên cứu hẳn lên nói. Thơ giấu đầu, thương chấp nhất thử, đột nhiên giận tím mặt, tiểu tử ngươi đùa giỡn ta phải không? Cái thương chấp nhất thử này là ý tứ cái chim gì? Một bên Tôn Tàn Trương nhắc nhở nói. Đại ca nói không chừng không phải thơ giấu đầu, là thơ giấu đuôi. Tôn Đoạn Mặc bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nhìn, thì thầm. Hàn nhiên cụ thiên. Hàn nhiên cụ thiên, ngẩng đầu lên nhìn em trai của mình, ngơ ngẩn nói. Ý thứ gì, Tôn Tàn Trương nhức đầu, khổ sở suy nghĩ, đột nhiên giận tím mặt nói. Quản con mẹ nói ý thứ gì, làm tiểu tử này trước, bà nội, giả thần giả quỷ còn cho rằng lai lịch lớn cỡ nào. Chậm, đại thiếu, chuyện này, không được, trong các vị công tử rốt cuộc có vị người rõ ràng, miệng run rẩy nói ra. Đây là thân phận ngọc bài của Tổng Chấp Pháp Đông Nam Chấp Pháp giả Hàn Tiêu Nhiên Hàn Đại Nhân. Hàn đại nhân, Tôn Đoạn Mặc nhíu mày. Vị Hàn đại nhân nào? Hàn đại nhân nào? Lúc này, ông chủ khách sạn kia vốn nơm nớp lo sợ theo lên ở bên nghe muốn khuyên giải, vừa nghe đến chuyện này, vẻ mặt thoáng trắng, huyên thuyên chạy ra ngoài, cởi xuống một con ngựa, ra roi thúc ngựa vội vàng chạy hướng Tôn gia. Ông trời của ta, đây chính là tai họa lớn bằng trời. Thân phận ngọc bài của Đông Nam Tổng Chấp Pháp đại nhân ở miệng Tôn công tử ngâm thơ. Ông trời, chuyện này như thế nào xảy ra ở trong cửa tiệm của ta? 2 vị tôn công tử này lại là chọc phải phiền toái lớn cho lão tử rồi. Chỉ hy vọng ta mật báo nhanh còn kịp, vị trưởng quầy này cũng là người thông minh, hắn biết mình tiến lên khuyên giải, 2 vị kia căn bản không biết Hàn đại nhân vì sao vật cậu ấm không chỉ có sẽ không trả tiền còn có thể đem mình đánh một trận. Duy nhất có thể ngăn lại bọn họ cũng liền chỉ có người của Tôn gia. Giờ phút này, trong khách sạn anh em 2 người Tôn Đoạn Mặc cũng rốt cục biết Hàn đại nhân là thần thánh phương nào, nhìn bộ dáng mấy vị công tử khác vẻ mặt như đất, 2 người cười ha ha. Chấp pháp giả, thì ra là chấp pháp, góc truyện audio.com, giả, xem các ngươi chút tiền đồ này, các ngươi không biết sao. Bản công tử không sợ nhất chính là chấp pháp giả. Đường chủ chấp pháp đường của bản địa Chu Á Đức chính là dượng của ta. Tôn Đoạn Mặc rào rạt đắc ý nói. Dượng ruột của ta, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, mấy vị công tử khác đều là có chút thương hại nhìn hắn, thầm nghĩ, dượng ruột của ngươi. Cha ruột của ngươi cũng không được, đây chính là thân phận ngọc bài của Đông Nam Tổng Chấp Pháp Hàn Tiêu Nhiên. Hàn Tiêu Nhiên là loại người nào, đó là có tiếng thiết diện vô tư. Nhìn nhìn lẫn nhau, liền có ý lui, trách không được trâu như vậy, thì ra là có một vị đường chủ chấp pháp đường làm ngọn núi dựa vào Sở Dương cười lạnh nói. Quan thật to, nhìn mấy thiếu niên co rúm lại thân mình Sở Dương chợt lóe, chặn cửa, không lưu tình chút nào nói. Nếu đến rồi, thì đều ở lại đi. Trong mắt Tôn Đoạn Mặc hung quang chợt lóe, bọn họ chỉ là 3 người, giết bọn họ ai cũng không biết. Quy củ của chấp pháp giả ta biết nhiều rồi, từ trên xuống dưới che giấu, không phải không có việc gì sao. Các vị quần là áo lụa vốn trong lòng không yên, giờ phút này thấy Sở Dương vậy mà không ngại đám người mình rời đi, nhất thời cũng là tình cảm quần chúng kích phấn. Lên, làm thịt hắn, một tiếng kêu, 7-8 người đồng thời xông lên, các thị vệ vẫn ở lại bên ngoài đồng thời ra đòn. Sở Dương cười lạnh một tiếng, không biết sống chết, 2 tay chấn động kiếm khí bắn ra 4 phía mà ra. Soảng một tiếng uy thế kiếm trung đế quân bàng bạc mà ra trường kiếm của mấy người này, liền bay lên giữa không trung. Từ Tà Tình ở bên trong lẳng lặng nhìn nói, không cần tìm hiểu đạo cảnh cái gì, giết, mau chóng giết, Sở Dương nhàn nhạt nói, giết phải giết thống khoái, giết như vậy không thoải mái. Trường kiếm như gió, giống như mưa rền gió dữ đánh ra, bốc bốc bốc bốc mấy tiếng vang, các loại đao kiếm từ trong tay những người này rời tay bay ra cắm vào khung cửa chỉnh tề một hàng. Vẻ mặt bọn quần là áo lụa tái nhợt, phát một tiếng kêu, xoay người liền chạy. Sở Dương sao có thể để cho bọn họ chạy trốn. Trường kiếm điểm một cái, mấy vị cậu ấm tính cả tùy tùng, kêu thảm ngã trên mặt đất. Sở Dương quát, hỏa kế của khách sạn nơm nớp lo sợ tiến đến, răng nanh run lên. Khách quan, ngài, có gì phân phó, chuẩn bị một sợi dây từng thật dài, phải chắc chắn một chút, chuẩn bị mấy thất ngựa. Đi nhanh, trong nửa khắc đồng hồ không tìm được ta liền giết cả nhà khách sạn này của các ngươi. Sở Dương hung thần ác sát nói. Đối với khách sạn này, Sở Dương cũng là lửa lớn, vừa rồi liên can quần là áo lụa tiến đến cướp người trong khách sạn, ngay cả trưởng quầy lẫn tiểu nhị, vậy mà không ai nói nửa câu. Đây chính là khách sạn Gia Cát gia tộc tuyển chọn đón khách, vậy mà hành vi như thế. Sở Diêm Vương giờ khắc này, gần như có một loại xúc động đem khách sạn này cũng đốt thành đất trống. Nhưng nghĩ một chút cuối cùng là vẫn nhịn xuống cách nghĩ này. Vâng, tiểu nhị nhất thời sợ tới mức tè ra quần, vừa bò vừa chạy ra ngoài. Hôm nay, lão tử liền ở chính nam, vì Gia Cát gia tộc dạo phố. Sở Dương nhàn nhạt nói, thuận tiện, ở nơi này mở sát giới chút, ngược lại xem cái địa phương nho nhỏ này, có mấy người có thể cho ta giết. Sát khí như che phủ trời đất dâng mà ra, mấy vị cậu ấm vẻ mặt trắng bệch nhìn vị sát thần này, trong lòng. Góc truyện audio.com, sớm đã là hối hận ruột đều xanh rồi, không nghĩ tới bên cạnh mỹ nữ, vậy mà là một tên hung thần ác sát như thế. Không riêng bối cảnh không thể trêu vào, liền cá nhân người ta cũng không thể trêu vào. Tôn gia, trong phòng khách gia chủ Tôn gia Tôn Thành Tài đang cùng hai người ngồi đối diện uống trà, mà hai người này chính là chính phó đường chủ chấp pháp đường bản địa. Hai vị đại giá quang lâm cần phải nấn ná nhiều một lúc tại hạ tận hết tình địa chủ, như thế này chúng ta không say không nghỉ. Trong hầm nhà ta cũng là có rượu ngon quý giá. Tôn Thành Tài là một người trung niên gầy yếu, giờ phút này sang sảng cười lớn ân cần dâng trà. Chu Á Đức khổng lồ cười ha ha, vẻ mặt trầm trọng nói. Tòn huynh, muội phu, hôm nay đến cái này, tự nhiên là muốn tới uống rượu, chẳng qua cũng có một chuyện phải nói cho ngươi. Tôn Thành Tài thấy hắn nói trịnh trọng không khỏi cảm thấy hứng thú hôi. Chuyện gì, năm nay chính là vạn dược đại điển ngàn năm một lần của Cửu Trọng Thiên, Gia Cát gia tộc chủ sự cực kỳ coi trọng. Chúng ta nơi này, đặt ở trước kia chính là tiếp cận bên cạnh địa khu việc không ai quản lý, vô luận ngươi làm như thế nào cũng được nhưng mà bây giờ, lại thành cửa nhà của Gia Cát thế gia. Tôn huynh ngươi tất cả đều phải cẩn thận là trên hết. Trong khoảng thời gian này, ta thấy ngươi cũng liền không có động tĩnh gì, tuyệt đối không thể sơ ý. Chu Á Đức nói, Tôn Thành Tài cười ha ha nói, không sao, chúng ta bên này tuy rằng thành cửa nhà, nhưng mà cũng chỉ là cái qua đường mà thôi. Người bình thường đi đến nơi này, căn bản sẽ không dừng lại, cũng liền trực tiếp đi rồi. Lão Phu đã cẩn thận an bài xuống nói vậy cũng không xảy ra chuyện gì. Chu Á Đức gật gật đầu nói, một ít chuyện ở trước kia ta có thể hỗ trợ cũng đều thuận tay gạt đi, dù sao chúng ta là thân thích những chuyện này cũng không tính là chuyện lớn gì. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, chỉ cần người tới chúng ta đều không thể trêu vào. Điểm này ngươi trong lòng phải có tính toán, Tôn Thành Tài gật gật đầu. Điểm này ta đương nhiên hiểu được, Chu Á Đức trầm ngâm nói, còn có một chuyện nghĩ hẳn ngươi cũng nghe nói, từ hướng đông nam. Đến một người, mang theo một nữ tử mỹ mạo, một đường này giết núi thây biển máu, được xung khắc tinh của quần là áo lụa sắc trung sát thủ. Trầm ra ngoài 1000 dặm thực lực tuy so ra kém nhà ngươi, nhưng là kém không xa. Bởi vì cả nhà xuất động vì con trai đoạt người đẹp bị vị sắc trung sát thủ này trực tiếp giết vào trong nhà trên dưới hơn 300 người, chó gà không tha một cái. Tôn Thành Tài dùng mình nói, không sai, là có chuyện này. Bây giờ người kia đang hướng bên này mà đến, phỏng chừng, trong vòng 1-2 ngày, liền tiến vào nơi này rồi. Chu Á Đức thầm ý sâu sắc nhìn Tôn Thành Tài. Tôn Thành Tài vẻ mặt hơi trắng đi, liên tục gật đầu. Ta hiểu rồi, ta nhất định nghiêm khắc quản giáo hai tên tiểu xúc sinh kia tránh cho gây ra tai họa. Cũng không phải là tai họa đơn giản như vậy, Chu Á Đức nhàn nhạt nói. Nghe nói người này tuy tuổi còn trẻ tu vi lại là tiếp cận kiếm trung thánh quân. Cho dù Tôn gia các ngươi dốc hết ổ mà lên cũng không hẳn là đối thủ của người khác. Bạn gái hắn quốc sắc thiên hương, hắc hắc, nếu hai vị chất nhi coi trọng người ta. Tôn Thành Tài dựng tóc gáy nói, ta tức khắc an bài, phàm việc cẩn thận là tốt rồi. Chu Á Đức mỉm cười. Đúng lúc này, đột nhiên có người dưới vội vã. gocchuyenaudio.com, báo lại, bẩm báo gia chủ, đại trưởng quỹ của Thiên Phúc khách sạn Phi Ngựa tiến đến nói là có chuyện cùng thiếu gia có liên quan trọng đại bẩm báo gia chủ. Thiên Phúc khách sạn, chủ Á Đức cau mày, đó không phải chỗ ở Gia Cát gia tộc tuyển chọn nơi này nghênh đón dược sư của Vạn Dược Đại Điển sao? Trên mặt Tôn Thành Tài tuôn ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Bảo hắn nhanh lăn vào, lẩm bẩm nói, sẽ không hai tên tiểu xúc sinh kia gây ra phiền toái gì chứ? Nói xong, trên mặt mồ hôi lạnh liền biến thành cỡ đậu tương, chảy ròng ròng rơi xuống. Chỉ sợ một lần này phiền toái không tính nhỏ, chủ Á Đức cau mày. Nơi đó chỉ cần khách ở lại chính là dược sư của các đại gia tộc hoặc là chấp pháp giả, lại có chính là dược sư của dược cốc. Mặc kệ một bên nào, đều là rất khó dây vào. Cho dù là một ít dược sư nhàn tản, bên người cũng đều có cao thủ hộ vệ. Cách chương.